Đế Quân, chương 342, độc đan, góc truyện audio.com, chết cũng chỉ là chết mà hồn phách một khi bị tiêu vong, vậy thì dù thân thể thần giả vẫn còn thì hắn cũng chỉ có kiếp này, mà không có kiếp sau nữa. Cách nói lục đạo luân hồi cũng không còn nữa. Rốt cục đi đến một bước này rồi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cảm ứng được thôn phệ lực bảo tuôn ra, thần giả nhẹ lẩm bẩm, chợt quát chói tai. Ngươi còn không hiện ra. Oanh, theo tiếng quát chói tai vang lên, một cổ khí cơ như cơn lốc đột nhiên từ trong cơ thể thần giả muốn nổ tung lên, thân hình nửa quỳ đột nhiên như gặp phải trọng kích lần nữa run lên. Thần giả ta nói dừng tay, ngươi có nghe thấy không? Tử huyên bắn nhanh đến, cổ đế điện từ trên trời giáng xuống, hào quang màu tím, bao phủ lấy thần giả, khiến cự ly mặc dù rất ngắn nhưng giờ lại như rãnh trời. Thần giả, bên trong tử mang, mặt thần giả đã tái nhợt như dã thú, máu tươi chảy ra bên khóe miệng ngày càng nhiều, hương vị tử vong quanh quẩn trong đầu giờ phút này cũng hóa thành khí tức chân thật trải rộng toàn thân của hắn. Hắn tuyệt đối không ngờ cổ khí tức thần bí trong đan điền vào lúc này lại bất động. Lúc hồn phách đối mặt thiên phạt lôi kiếp vào thời khắc mấu chốt, khí tức thần bí đã động thân mà ra chặn lại một đạo lôi đình nộ long cuối cùng cường đại nhất, lúc đó thần giả đã biết rõ sự cường đại của nó. Cho nên, lần này hồn phách cưỡng ép tiến vào trong cơ thể Linh Nhi, khí tức thần bí được xem như át chủ bài lớn nhất của thần giả, nhưng không ngờ rằng nó vào thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Sau khi cảm thụ được thôn phệ lực lần thứ hai tiến công, hồn phách dĩ nhiên đã hoàn toàn trong suốt, thần giả cũng nhịn không được khẩn trương thoáng một phát, chợt khuôn mặt lạnh lẽo gầm lên. Đi ra, tiếng tức giận vang vọng, tâm thần cũng trực tiếp xông vào đan điền. Có lẽ do hắn sắp không chịu nổi nữa, khí tức thần bí rốt cục cực kỳ không tình nguyện xuất hiện trong đan điền, nhưng nó chưa từng bị thần giả luyện hóa, tương đối mà nói, vẫn là thân tự do, muốn hỗ trợ hay không còn phải xem xét. Chỉ là thần giả lại chắc chắn cho rằng nó sẽ giúp. Mắt thấy khí tức thần bí xuất hiện, nhưng lại không như mong muốn, thần giả lại lần nữa quát chói tai. Ta nếu gặp chuyện không may, ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu. Mặc dù không rõ ràng lắm khí tức thần bí này sao lại xuất hiện trong đan điền mình, hơn nữa còn có thể không bị mình luyện hóa, nhưng có một điểm lại rõ ràng, nó đã xuất hiện trong đan điền mình rồi, vậy thì thân thể của mình đối với nó mà nói nhất định sẽ rất trọng yếu. Toàn bộ tâm thần, phô thiên cái địa mà ra, bao quanh lấy khí tức thần bí chợt bạo tuôn ra mà ra. Nhưng, thần giả vạn lần không ngờ tới, cho dù dưới loại tình huống này thì khí tức thần bí kia cũng vẫn không nhúc nhích, bộ dáng kia, phảng phất cho dù thần giả hồn phách tiêu tán cũng không có nửa điểm quan hệ đến nó vậy. Thần giả không khỏi tức giận, đao linh, giúp ta một tay. Thiên đao lóe sáng mà ra, bạch quang sáng chói áp đặt trên tâm thần, cùng nhau phát lực bao lấy khí tức thần bí kia cùng nhau lao đi. Vào thời điểm này, khí tức thần bí bề ngoài lộ ra lực kháng cự cực lớn, thiên đao và tâm thần tuy dốc hết toàn lực nhưng tốc độ lại phi thường chậm chạp, xa xa nhanh bằng đợt công kích thứ ba của thôn phệ lực. Ngay khi đạo công kích thứ ba, cũng là công kích chí mạng kia sắp rơi xuống, cổ đế điện ở bên ngoài chợt. Góc truyện audio.com, trở lại trong cơ thể thần giả tử mang bắt đầu khởi động, dốc hết toàn bộ lực lượng tương dung với thiên đao chi lực. Thêm tiến vào cổ đế điện chi lực cũng có lẽ khí tức thần bí kia vốn là sau lần đầu thần giả tiếp xúc với đại môn cổ đế điện mới xuất hiện, giữa hai thứ có quan hệ không giống tầm thường, bởi vậy, lực kháng cự đến từ khí tức thần bí kia lập tức nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ không tính. Dưới thần giả và hai đại thần vật cùng nỗ lực, khí tức thần bí từ trong mi tâm thần giả lướt đi chợt vọt vào trong cơ thể Linh Nhi, lập tức đi tới bên ngoài hồn phách đã hết sức hư ảo. Khí tức thần bí quả nhiên cường đại đúng như thần giả suy nghĩ, nó mới vừa xuất hiện, lực lượng thôn phệ bá đạo vô song lại như hàn băng gặp nắng gắt nhanh chóng tan rã mất. Bất quá cũng không phải chân chánh tiêu tán không thấy nữa, mà là từ nơi đâu ra thì quay lại nơi đó. Đã không có lực lượng thôn phệ quấy nhiễu, tuy hồn phách đã rất suy yếu, nhưng muốn dò xét rõ ràng đã không phải chuyện gì quá khó nữa. Hư ảnh dựng ở thân thể, linh hồn chi lực nhanh chóng phát ra. Theo linh hồn chi lực phát ra, thần giả đột nhiên phát hiện trong cơ thể Linh Nhi giống như thật sự biến thành không gian vũ trụ vô biên vô hạn vậy, linh hồn cảm giác lực thân ở trong đó vậy mà có một loại cảm giác như bị lạc đường. Không chỉ như thế, đoạn đường này đi qua thân thể Linh Nhi tất cả đều vô cùng bình thường, mà lực lượng thôn phệ lúc trước thần giả cũng không còn cảm ứng được nữa. Phảng phất như tất cả mới xảy ra đều là do thần giả đang nằm mơ, bản thân Linh Nhi vốn không có cái gì gọi là tiên thiên chi độc cả. Thần giả không khỏi ngây ra một lúc, cổ quái như vậy cũng quá mức không thể tưởng đi. Đao linh, hiện giờ, linh hồn cảm giác lực có thể tự do thông suốt trong cơ thể Linh Nhi, như vậy tự đao linh cũng có thể mượn nhờ thân thần giả để cảm ứng. Không đợi Đao Linh có phản ứng gì, đạo khí tức thần bí còn chưa trở về kia đã phá tan trói buộc của linh hồn lực lượng như thiểm điện lao đến một nơi trong cơ thể Linh Nhi. Chủ nhân, đuổi theo. Không cần Đao Linh nhắc nhở, thần giả cũng định làm như vậy. Đi theo sau lưng khí tức thần bí trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ sau, rốt cục cũng đi đến một khu vực. Nơi này giống như điểm cuối của vũ trụ vậy, thần giả nhìn cẩn thận trong một mảnh bóng tối cực hạn bắt đầu khởi động lấy khí tức khiếp người khiến lòng người run sợ cùng lực lượng thôn phệ xuất hiện trước kia không khác gì nhau. Hắc ám như thế, dù có mượn nhờ hào quang cũng không cách nào nhìn thấu được nhưng trong bóng tối đằng kia lại có thêm một vòng hào quang nhàn nhạt đang nhẹ nhàng lóe ra. Hào quang không lớn nhưng lại có thể khiến người nhìn rõ tất cả ở đây. Phương hắc ám này giống như một vòng xoáy cực lớn vậy, ở trung tâm vòng xoáy vậy mà nổi lơ lửng một hạt châu nho nhỏ. Vô luận là khí tức khiến người tim đập nhanh kia hay là hào quang nhàn nhạt đều là từ trong hạt châu kia mà ra. Đây là, độc đan, thanh âm Đao Linh trở nên ngưng trọng dị thường. Thần giả mày kiếm lập tức siết chặt, tiên thiên chi độc vốn như một hạt giống, sẽ nương theo sự phát triển của ngươi mà lớn mạnh. Người thi triển thủ đoạn này đối với Linh Nhi hiển nhiên cũng là loại tu vị cao mình, bởi vậy, vô luận là độc hay là thủ pháp, đều là thứ người bình thường khó mà tiếp xúc được. Cũng vì nguyên nhân này, gocchuyenaudio.com, dùng sự bất phàm mà Tử Huyên bày ra, sau khi sinh Linh Nhi nàng cũng không cách nào tìm được linh dược phù hợp để giúp Linh Nhi ngăn chặn cũng là hợp lý. Cách chương.